Chiến thần bất bại, chương 3281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy thế lực lớn mà dạo gần đây Tiêu Chính Văn chọc phải như Ngọc Khuyết Cung. Huyết tộc, nhà họ Khổng, nhà họ Tư Mã, có gia tộc nào không phải là thế lực mạnh một phương đâu. Mà mấy thế lực này rất có khả năng sẽ chung tay đối phó với Tiêu Chính Văn. Đằng sau Tiêu Chính Văn hoàn toàn không có chỗ dựa. Nhà họ Chu hay nhà họ Lý gì đó chỉ là một thành viên trong các gia tộc ngoài lãnh thổ. Dù sao họ cũng là người dễ nói chuyện. Nếu trong lúc này cách Tiêu Chính Văn quá gần, ngược lại có thể sẽ trở thành cái gai trong mắt các thế lực lớn khác. Bạch Chiến Sinh nghiêm túc nói. Cùng lúc đó Chu Trấn Long nhìn về hướng Âu Lục lẩm bẩm nói. Thời gian cũng sắp đến rồi. Sao còn chưa đến? Trong phòng làm việc ở tập đoàn Vi Nhan, ông cụ Quý liên tục chúc mừng Tiêu Chính Văn. Ông ta và Sở Hồng Thiên đều thật lòng đến chúc mừng Tiêu Chính Văn. Dù sao một ngày Tiêu Chính Văn còn tồn tại trên thế gian này chỉ có lợi chứ không có hại với họ. Cậu Tiêu có sức chiến đấu quả thật rất tuyệt. Trận chiến hôm nay đủ để làm cho cậu Tiêu vang danh khắp ngoài lãnh thổ rồi. Sở Hồng Thiên chắp tay với Tiêu Chính Văn. Nào có, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hoa quốc này cho dù ở bất kỳ nơi nào, giờ phút nào cũng không phải là nơi họ có thể tự tung tự tác. Tiêu Chính Văn xua tay, dửng dưng nói, ông cụ Quý im lặng một hồi lâu sau, muốn nói lại thôi, cậu Tiêu, thật ra lần này đến đây, chúng ta có một việc muốn nhờ cậu, mong cậu Tiêu có thể giúp đỡ. Tiêu Chính Văn nhìn ông cụ Quý, gật đầu nói, ông nói đi. Không lâu sau thế lực lớn ở các nơi quay về, đến lúc đó sẽ có một sở tư pháp của Võ Tông. Nhưng người nhà họ Lý mới bị tổn thất về người. Nhà họ Lý tôi không còn một ai có thể đạt đến cảnh giới thiên thần. Thế nên chúng tôi không thể tham gia sở tư pháp, nhưng không thể để mất vị trí này. Nếu cậu Tiêu có thể dành thời gian trở thành thành viên của sở tư pháp thay tôi thì tôi đây có chết cũng nhắm mắt. Nói rồi ông cụ Quý mong mỏi nhìn Tiêu Chính Văn. Nhà họ Lý và Lý thị của Lý Khang vốn dĩ cùng một gia tộc. Những các hoàng tộc lớn ở ngoài lãnh thổ đều có thể rút số thành viên gia nhập vào sở tư pháp. Sở tư pháp của Võ Tông này có quyền lợi cực lớn. Thậm chí có thể quyết định ai mới là người xứng đáng được bồi dưỡng trọng điểm và tài nguyên của các gia tộc. Ô, sở tư pháp. Tiêu Chính Văn cau mày. Lần đầu tiên anh nghe nói đến cơ quan này. Tóm lại lần này bên phía Hoa Quốc chúng ta là nhà họ Lý và Học viện Kiếm thuật Thiên Sơn phụ trách chọn ứng viên. Nhưng người nhà họ Lý thấp cổ bé họng, khó bảo vệ được Thiên Sơn không xảy ra chuyện. Ông cụ Quý lo lắng nói. Được, nếu đã là việc trọng đại thì tôi chắc chắn sẽ ra sức giúp đỡ. Tiêu Chính Văn gật đầu cũng không quá để ý đến chuyện này. Cảm ơn cậu Tiêu. Nói rồi ông cụ Quý lại chắp tay với Tiêu Chính Văn lần nữa. Chính vào đêm hôm đó, trên bầu trời Bắc Cực đột nhiên xuất hiện hiện tượng cực quang. Bên cạnh Bắc Cực, Hoa Quốc, Mỹ Lục, Âu Lục cũng lần lượt xuất hiện hiện tượng cực quang. Hiện tượng thiên văn tự nhiên này rất không bình thường. Cực quang thường thường chỉ xuất hiện ở Bắc Cực hoặc Nam Cực trên trái đất. Mà một ngày sau, hiện tượng thiên văn này cũng trở nên dị thường hơn. Có lúc vào giữa trưa, bầu trời đột nhiên tối sầm lại như đang giữa đêm khuya. Cách chương